Mà lúc này, vừa hay nhóm Tần Nhã và Triệu Đồng đi vào. Sau Triệu Đồng Đồng, ngoài em họ ra còn hai nam hai nữ nữa, chắc là họ hàng xa của cô ta. Đệch đệch đệch, gái xinh kìa. Đúng lúc mấy người bạn của Lý Siêu nhìn thấy Tần Nhã và Triệu Đồng Đồng. Ai nấy đều ngây người vì kinh ngạc, bởi vì thật sự là quá xinh đẹp. Họ là ai thế? Xinh thật đấy, tuyệt đối là khí chất nữ thần. Anh chàng bên cạnh Lý Siêu lên tiếng. Hừ, xinh chỗ nào, chẳng phải chỉ cao và có khí chất thôi sao, hừ hửi. Tô Lệ thấy Tần Nhã và Triệu Đồng Đồng xinh đẹp như minh tinh thì thốt lên đầy ghen tị. Mà cô nàng ăn mặc lộng lẫy bên cạnh Lý Siêu thì đừng nhắc đến nữa. So với hai cô gái xinh đẹp kia, mình chẳng khác nào một tên hề. Các cậu ai dám đi xin WeChat? Ai dám xin WeChat tớ nhận người đó là ba? Một anh chàng ứa nước miếng. Sau đó, mấy người dồn ánh mắt sang Lý Siêu. Dù sao trong số bọn họ, Lý Siêu có gia cảnh tốt nhất, ưu việt nhất. Lý Siêu cũng không thua kém. Anh ta hắng giọng, đứng lên rồi chỉnh lại quần áo. Đợi đó, tớ đi xin đi. Wow, anh Siêu ngầu nhất. Chúc anh Siêu thành công. Nhưng Lý Siêu đã đi tới. Cách chương.